Gió nổi lên khi nhớ anh. Chương 6, một nụ hôn. Góc truyện audio.com. Edit, Phan Beriwan đứng tại nhà màu xám trắng giao nhau trước biệt thự, Giang Kiến Hoan chần chờ một hồi, mới đưa tay chạm đến bảng giao diện điền mật mã vào. Cùng với tích tích vài tiếng, rất nhỏ răng rắc cửa mở. Giang Kiến Hoan nắm lấy tay cầm cửa, hít sâu một hơi, làm xây dựng tâm lý cho mình. Liền đi vào xem một chút là vì xác nhận công việc, nếu như tiến độ bị chậm trễ mà nói đến lúc đó cõng nồi vẫn là chính mình. Coi như là gặp phải một người khách hàng khó chơi. Cô động tác thực nhẹ đẩy cửa ra đi vào. Trước mặt là một gian phòng khách rất lớn, đồ dùng trong nhà rất ít, lộ vẻ trống rỗng. Phía ngoài cửa sổ sát đất có một cái hồ nhân tạo, hai bên trồng cây cối, hoàn cảnh thanh u, bốn phía phi thường yên tĩnh. Giang Kiến Hoan nhìn quanh một vòng, phát hiện bên trong trang hoàng cũng đều là ba màu sắc trắng đen xám, lãnh cảm lại ngắn gọn. Một chút cũng không có cảm giác là nhà. Cô thử thăm dò kêu vài lần tên của Tô Mạt trong không khí phiêu đãng hồi âm, nhưng không ai trả lời. Giang Kiến Hoan nhìn thang lầu trước mặt chần chừ mấy giây, cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Lầu 2 có 3 cái gian phòng, trong đó một gian cửa là khép hờ, mờ mờ ảo ảo có thể nhìn đến bên trong lộ ra góc chăn, Giang Kiến Hoan thử đi qua, gõ cửa một cái. Có ai không? Vẫn không có đáp lại, nhưng cửa là khép hờ lại bị cô thuận thế đẩy ra, cảnh tượng trong phòng thu vào đáy mắt. Chính giữa là cái giường kia, phía trên nằm một người, đệm chăn hỗn độn, hơn phân nửa khuôn mặt chôn ở gối đầu, chỉ xem tới được đầu tóc rối bời. Giang Kiến Hoan đi qua, chân đạp lên tấm thảm màu trắng, phía dưới không có phát ra một chút âm thanh, cô nhẹ nhàng kêu tên Tô Mạt. Trên giường người nọ mơ hồ giống như nghe được, giật giật mặt tùy theo từ trong chăn lộ ra một chút, biểu hiện ra màu đỏ không bình thường. Giang Kiến Hoan ánh mắt siết lại, lấy tay đưa tới. Phía dưới cái trán nóng hổi, thình lình để lên thế nhưng cảm thấy có điểm phòng tay, Giang Kiến Hoan tranh thủ thời gian lung lay thân người anh. Tô Mạt tỉnh, anh phát sốt, tôi dẫn anh đi bệnh viện. Ngủ đến lại trầm người bị cô như vậy làm động cũng tỉnh lại, Tô Mạt tỉnh tỉnh mê mê mở to mắt, đầu đau muốn nứt ra. Người bên tai ồn ào vô cùng, thanh âm kêu la không hiểu còn có chút quen tai, anh cố sức mà nhấc lên mí mắt, mông lung trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt Giang Kiến Hoan. Sao cô lại tới đây? Anh mở to hai mắt dãy dụa đứng dậy muốn tới gần thấy lại rõ ràng một chút, chỉ tiếc lực bất tòng tâm, chỉ chốc lát ý thức lại bị buồn ngủ đánh bại, cả người bất lực ngửa ra sau. Nhắm mắt lại trước một giây, Tô Mạt gắt gao nắm cổ tay cô thật chặt, Giang Kiến Hoan đột nhiên không kịp phòng ngừa bị anh bắt lấy, nương theo lấy động tác của anh cùng nhau ngã xuống trên giường. Tô Mạt anh tỉnh tỉnh. Âm thanh kia một mực vẫn luôn vọng ở bên tai, giống như là hai đạo lực lượng tại trong đầu anh lôi kéo, Tô Mạt cho mày, cực lực tìm về thanh minh. Giang Kiến Hoan kêu anh một hồi không có phản ứng, ở trong túi sách lục lọi di động chuẩn bị gọi điện thoại xin Lý Táp giúp đỡ, ngón tay vừa chạm đến di động, người trước mặt lại lần nữa mở mắt. Anh đã tỉnh, Giang Kiến Hoan vui mừng, đang chuẩn bị dìu anh lên, liền thấy Tô Mạt nhìn chằm chằm cô, hai con ngươi đen nhánh có chút khác thường, khóe mắt bởi vì phát sốt mà hiện ra nhạt nhạt đỏ, thanh âm nhẹ đến không tưởng nổi. Em đã trở về, à, góc truyện audio.com, cô kinh ngạc nhíu mày, còn chưa tới kịp mở miệng, người trước mặt liền hướng cô đè ép tới. Trên môi truyền đến nhiệt độ cực nóng, quen thuộc mềm mại ở phía trên vuốt ve, hô hấp nóng ướt phun rơi tại trên mặt cô. Giang Kiến Hoan cảm giác chính mình cũng trong nháy mắt bốc cháy. Anh rất nhớ em, một tiếng trầm thấp thở dài, sau đó không có động tĩnh, Tô Mạt nằm ở trên người cô, không nhúc nhích giống như là ngủ thiếp đi. Đôi mắt Giang Kiến Hoan trừng to nhìn trần nhà chậm chạp chưa thể hoàn hồn, qua rất lâu, vô ý thức nhấp môi dưới. Trên mặt nhiệt độ lại tăng cao một chút, cô rũ mắt xuống, thần sắc phức tạp nhìn chăm chú Tô Mạt một hồi, nhẹ nhàng đem anh từ trên người đẩy ra. Gọi điện thoại cho Lý Táp, cậu ta rất nhanh liền tới đây, loại tình huống này hiển nhiên không phải lần đầu tiên phát sinh, theo cậu ta cùng nhau mà đến còn có bác sĩ gia đình, Giang Kiến Hoan nhìn bác sĩ thuần thục truyền dịch cho Tô Mạt, chẳng biết vì sao, trong lòng có chút nhỏ xíu cảm giác đau đớn. Lần này cảm ơn cô, Giang tiểu thư, cánh cửa gian phòng bị đóng lại, Lý Táp đưa cô xuống lầu, Giang Kiến Hoan chần chờ một chút vẫn là hỏi. Vì cái gì anh ấy thường xuyên như vậy, chẳng lẽ sẽ không chăm sóc chính mình sao? Lý Táp thở dài, cô không biết Tô Mạt chính là cái người cuồng công việc, linh cảm tới có thể đem chính mình nhốt tại trong phòng mấy ngày mấy đêm, rất nhiều lần đều bị phát hiện là đói đến ngất xỉu. Thật là không hiểu rõ những người này trong đầu suy nghĩ gì. Lý Táp còn ở một bên lải nhải, Giang Kiến Hoan không khỏi nhớ tới hai người cùng một chỗ khi đó, Tô Mạt cũng là như thế này, có linh cảm viết ca khúc mới đến thường xuyên sẽ mất ăn mất ngủ, chỉ là không biết hiện tại như vậy không chỗ nào cố kỵ. Không nghĩ tới mấy năm nay anh lại là làm trầm trọng thêm lên. Đại khái là đã không có trói buộc đi. đi ra ngoài trời đã tối, mùa đông mây đêm kéo đến sớm, Lý Táp nói muốn đưa cô về nhưng bị Giang Kiến Hoan cự tuyệt, Tô Mạt còn không có tỉnh, cần người chiếu cố. Nguyên dãy này đều là khu biệt thự, phải đi đến cửa lớn trạm bảo an ở đầu cổng mới có thể gọi xe tới, bốn phía im ắng, chỉ còn lại hai bên đèn đường mờ vàng. Gần đây nhiệt độ hạ thấp, ban đêm gió buốt mang theo khí lạnh, Giang Kiến Hoan đem cái cằm rút vào trong áo lông cổ cao, hai tay đút vào túi áo khoác chậm rãi đi ra. Trong đầu không tự giác quanh quẩn nụ hôn vừa rồi kia, Tô Mạt đại khái là ý thức không tỉnh táo, thời điểm hai người lúc trước lần đầu tiên hôn môi cũng là ở trong trạng thái không mấy tỉnh táo. Cô ở đại học lại gặp được Tô Mạt, về sau hưng phấn đến sắp điên rồi, mỗi ngày như cái tinh lực không dùng hết tiểu quái thú, không cần mặt mũi chạy đuổi theo anh. Lúc ấy Tô Mạt vẫn như cũ ở quán bar làm công, Giang Kiến Hoan liền tra được anh sắp xếp thời khóa biểu lớp học, đến phiên anh biểu diễn ngày đó, sớm liền đi qua chờ. Tô Mạt nói cô vài mấy không có kết quả, về sau cũng chỉ có thể tùy ý cô. Lần đó đại khái là khai giảng hơn 2 tháng, Giang Kiến Hoan đã sở thấu tính cách anh, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, lại còn sẽ theo anh tan tầm đi ngang qua hẻm nhỏ, dùng đến chứng sợ bóng tối lấy cớ vụng trộm lôi kéo tay áo anh. Đối với cô loại này là hành vi biến tướng chiếm tiện nghi, Tô Mạt trong lòng ước chừng cũng là rõ ràng, chỉ là thấy được cô sợ hãi đến rụt cổ dáng vẻ không biết tại sao lại mềm lòng, đành phải tùy ý cô lôi kéo. Đến đằng sau, gocchuyenaudio.com, Giang Kiến Hoan đã có thể mặt không đổi sắc làm bộ chân chật thương làm anh cõng cô về ký túc xá. Tô Mạt làm công cái quán bar kia chị An không tốt cũng không xấu, cuối tuần người rất nhiều, liền dễ dàng sai lầm. Ngày đó Giang Kiến Hoan tới, thời điểm đó chỗ ngồi đợi thường ngày ở vị trí kia đã bị người khác chiếm, cô đành phải ở quầy bar trước tìm cái chân ghế dựa cao, dướn cổ lên nhìn qua sân khấu Tô Mạt biểu diễn. Cô thường xuyên đến, tiểu ca ca pha rượu đều biết cô, nhưng hôm nay hắn lại xin nghỉ, biến thành người khác. Giang Kiến Hoan ngồi không bao lâu, không biết sao có một người đàn ông trẻ tuổi tới cầm cái ly cùng cô bắt chuyện. Loại tình huống này không phải là không có, Giang Kiến Hoan dáng dấp đẹp mắt tuy rằng so ra kém người bạn khuê mật Trì Lam xinh đẹp động lòng người như thế, nhưng lại thắng ở làn da tốt trắng nõn tinh tế mềm mại, không chỉ mặt một thân da thịt đều là dạng này, làm các nữ sinh cùng ký túc xá đều hâm mộ không ngừng. Hơn nữa tóc cô cùng lông mày đều rất đen, ngũ quan ngày thường xinh đẹp, vừa liếc mắt nhìn lại, để cho người ta xem qua khó quên. Giang Kiến Hoan bình thường không để ý, những người bắt chuyện đó cũng liền thức thời rời đi, nhưng hôm nay người này phá lệ ra mặt dày, ở một bên không ngừng nói chuyện ồn ào đến không được, Giang Kiến Hoan nhướng mày, không kiên nhẫn được nữa. Anh thật ồn ào, cái gì, người nọ sừng sờ, sau đó sắc mặt trầm xuống, trên dưới dò xét cô một phen, dắt khóe miệng ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu muội muội rất có cá tính nha. Giang Kiến Hoan ở vừa mới bắt đầu đã nhìn quanh qua bốn phía, chỉ có nơi này còn một chỗ trống, cô hôm nay bồi Dịch Tình Tuyết đi dạo phố cả ngày rất mệt, thật sự là không nghĩ đứng nghe ca nhạc. Như vậy, ly rượu này tôi uống, anh đừng lại bắt chuyện nữa có được hay không? Giang Kiến Hoan cầm cái ly cùng hắn thương lượng, trong ánh mắt người đàn ông lộ ra một vòng thú vị, sau đó kêu gọi anh chàng pha rượu ở quầy bar đằng sau. Chỉ chốc lát trước mặt Giang Kiến Hoan để lên ba ly rượu tràn đầy. Một ly làm sao đi, như thế nào cũng muốn ba ly mới nói qua được. Trên mặt hắn trộn lẫn lấy ác ý, một bộ dáng vẻ xem kịch vui, Giang Kiến Hoan đánh giá màu sắc giá ba ly rượu trước mặt vẫn nhìn không ra thành phần rượu, dương mắt hỏi tiểu ca ca pha rượu số độ. Anh chàng báo một con số, Giang Kiến Hoan cảm giác chính mình hẳn là có thể tiếp nhận. Anh nói, ba ly. Cô không chút nào luống cuống cùng người đàn ông kia đối mặt, hắn cũng bị kích động ra vài phần hào khí, gật đầu đề cao âm lượng đáp. Ba ly, nói được thì làm được, Giang Kiến Hoan không nói hai lời cầm cái ly lên, khoảng khắc ba cái ly pha lê trước đã thấy đáy, bên tai vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, Giang Kiến Hoan nhìn chằm chằm hắn, thanh âm nhiễm lạnh lẽo. Anh có thể lăn, người đàn ông nhún vai, thức thời đứng dậy rời đi. Hắn vừa rời đi, nồng độ rượu liền vọt đi lên, Giang Kiến Hoan duỗi tay chống đỡ đầu, hậu chi hậu giác nhớ tới, trước kia tiểu ca ca điều chế rượu đều sẽ cho cô giảm bớt số độ một chút, uống không mãnh liệt như vậy. Mà hiện tại cái này, cũng quá chân thực, Giang Kiến Hoan oán trách mà nhìn anh chàng pha rượu một cái, tiểu ca ca đầy mặt vô tội, hắn chỉ là nghe theo khách hàng yêu cầu mà thôi. gocchuyenaudio.com, Tô Mạt kết thúc biểu diễn lại đây, phát hiện Giang Kiến Hoan đã là ghé vào trên quầy ba ngây ngô cười, vừa thấy được anh, lại bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu kết thúc rồi nha. Chuyện gì xảy ra, Tô Mạt không có nhìn cô, ánh mắt lại là chuyển hướng tiểu ca ca pha chế rượu, hắn một năm một mười mà nói trước đó phát sinh sự tình. Tô Mạt thần sắc lập tức trầm xuống, đi tôi đưa cậu về nhà. Anh duỗi tay đi đỡ Giang Kiến Hoan, cô một phen cầm cánh tay anh từ trên ghế nhảy xuống, lúc rơi xuống đất lại không đứng vững, ngã xuống trong lòng ngực anh. Cẩn thận một chút, Tô Mạt dặn dò một tiếng, nửa túm nửa ôm mang theo cô đi ra ngoài. Lúc này quán ba người không ít, Giang Kiến Hoan bị anh kéo lấy, bên cạnh đều là nam nữ chen chúc, tiếng ồn ào làm cho đầu cô càng ngày càng choáng. Nhanh đến cửa lúc lại không biết bị ai đụng phải một phát, Giang Kiến Hoan không khống chế được nhào vào trước ngực Tô Mạt, anh tay mắt lanh lẹ đè lại eo của cô, đem người cố định vững. Không có sao chứ, anh thấp giọng hỏi, hai người dựa sát đến cực gần, cái thanh âm sạch sẽ dễ nghe kia liền ở bên tai vang lên, phảng phất là dán tại lỗ tai cô nói chuyện giống nhau. Giang Kiến Hoan tay chân run lên, có thứ gì xuyên qua thân thể, ma ma, làm cho người ta muốn đánh run rẩy. Đại khái là tác dụng phụ mà cồn mang đến, cô là nghĩ như vậy, lại đưa hai tay nhốt chặt cổ Tô Mạt, nhón chân hôn lên. Tác giả có lời muốn nói, lại ngọt, lại ngược, sao, hết chương 6, cách chương.